Từ kỹ nữ, ta trở thành vương hậu một nước. Chương 31, 31, phần 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Bạch Vô Thường nheo mắt, giơ tay sử dụng phép muốn tháo những sợi xích trên người ta. Nhưng dù hắn ta dùng hết 18 ban võ nghệ, những sợi xích vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ cần ta rời khỏi ngôi nhà này, những sợi xích trên người sẽ lập tức kéo ta trở lại. Lão Bạch, rốt cuộc đây là cái gì vậy? Hắc Vô Thường chọc chọc vào những sợi xích đầy phù văn, tỏa ánh sáng vàng trên người ta, đôi mắt tràn đầy tò mò. Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm vào những sợi xích, sắc mặt khó lường, không biết, thường niệm, hắn ta nhìn về phía ta. Đã không đi được, ngươi cứ tạm ở lại đây đi, đợi bổn quan tra rõ, sẽ đến dẫn độ ngươi. Nói xong, hắn ta túm lấy Hắc Vô Thường biến mất trước mặt ta. Khoan đã, đừng, nhìn sân vườn trống trải trước mặt, ta hơi bất lực nói, đừng để ta một mình chứ, sống náo nhiệt bao nhiêu năm nay, ta sợ nhất là ở một mình, một con quỷ cô đơn cũng không được. 30, ta đã lang thang trong ngôi nhà này 3 năm, năm đầu tiên, ta chỉ là một linh hồn lưu lạc. Ta không thể làm gì cả, chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà mỗi ngày. Hắc Bạch Vô Thường thường đến thăm ta. Mỗi lần đến, Hắc Vô Thường đều mang theo một ít thức ăn nóng hổi. Sau khi ta ngửi xong mùi thơm, hắn ta ngồi trước cổng và bẻ từng miếng thức ăn cho con siết o vàng ra ở đầu ngõ. Con chó vàng đã già lắm rồi, yếu đến mức không thể vẫy đuôi vui vẻ được nữa. Hắc Vô Thường nói, không lâu nữa, ta sẽ không còn nghe được tiếng chó sủa nữa. Nhưng hắn ta biết cách an ủi người khác. Hắn ta nói tiếp, tuy nhiên, vì nó đã có công chắn giữ nhà cửa khi còn sống, bên trên đã cho phép nó đầu thai làm người. Khoảng 1-2 năm nữa, khi nghe thấy hàng xóm đối diện có thêm thành viên mới, đó chính là nó đầu thai đấy. Ta vội vàng hỏi hắn ta. Vậy còn mọi người ở thành An Dương thì sao? Họ có được đầu thai tốt không? Nụ cười trên mặt Hắc Vô Thường bỗng cứng đờ. Hắn ta nghiêng mắt, tránh ánh nhìn dò hỏi của ta, và nói với giọng rất nhỏ và nhanh. Họ đều ổn cả. Bạch Vô Thường vẫn lạnh lùng như thường lệ. Hắn ta tựa vào góc tường, khoanh tay nhìn những sợi xích trên người ta, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng khi số lần gặp mặt ngày càng nhiều, hắn ta không còn biến mất đột ngột như trước nữa. Thay vào đó, hắn ta học cách vẫy tay chào ta trước khi rời đi. Giống như Hắc Vô Thường, năm thứ hai, ta miễn cưỡng có thể di chuyển một số vật dụng. Khi nghe thấy có người tựa vào chân tường nói chuyện, ta lập tức tò mò bò lên đầu tường, lắng tai nghe, họ nói rằng Trần Bình không biết điều. Công chúa hạ mình ở bên cạnh hắn ta, vậy mà cũng không thấy hắn ta lo liệu chuyện hôn sự. Rồi họ lại thương tiếc tình cảm sâu đậm của Cao Gia Di. Cuối cùng, họ chuyển hướng câu chuyện sang ta. Một đám ông già bà cả xì xầm mắng chửi ta không ra gì. Ta tức giận đến mức đập phá hết mọi thứ có thể trong nhà. Mẹ kiếp, C, H, E, T rồi mà còn bị đồn đại. Thật là bắt nạt người C, H, E, T không mở miệng được mà. Cũng trùng hợp, khi ta đang giơ cái bình hoa cảnh Thái Lam cao bằng nửa người định ném ra ngoài, Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Vô Thường đi đầu, đương nhiên bị đập ngã xuống đất. Những chiếc bánh bao hắn ta vừa mua ở đầu phố lăn lóc khắp nơi. Hắc Vô Thường vừa mắng vừa đứng dậy, than phiền với ta, thương niệm này. Tính khí của ngươi thật sự nên sửa đổi đi. Lớn thế này rồi, ai chịu nổi chứ? Ta mím môi, không đáp lại mà chuyển sang hỏi. Sao hai người lại đến vào lúc này? Hắc Vô Thường hất cằm. Là Lão Bạch, hắn ta đã tìm ra thứ trói buộc trên người ngươi là gì rồi nên vội vàng kéo ta đến đây. Khoan đã. Hắc Vô Thường dường như phát hiện ra điều gì đó, giơ tay ngăn ta nói tiếp. Thường niệm, Trước đây ngươi cầm cái chày giặt quần áo còn khó khăn, giờ lại có thể nâng cái bình hoa lớn thế này, cách Trương.